Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 103. Ma Vương con mắt làm mất đi 3 cái hit, 3 điểm, trong này bao quát một cái Homer Run, còn ném một cái 4 bô cùng tan 3 trước biểu hiện so với. Này một hiệp tan 3 biểu hiện, quả thực liền khó mà tin nổi, nơi này không thể không nhổ nước bọt một câu. Picture đúng là một cái nguy hiểm cao vị trí tạo thành hiện tại kết quả như thế. Tan ba có điều liền ném lỗi hai cầu mà thôi một cái picture. Nếu như muốn ném toàn bộ một cuộc tranh tài, ít nhất cũng phải ném bóng 100 trở lên ở 100 cầu trở lên ném bóng bên trong. Cũng không ai dám bảo đảm chính mình một cầu đều không sai lầm, có thể sai lầm quy sai lầm. Then chốt muốn xem lúc nào sai lầm, ra sao sai lầm. Tan ba vấn đề lớn nhất không phải ném lỗi hai cầu, mà là hắn ở tối không thích hợp thời gian, tối không thích hợp thế cuộc bên trong, sai lầm rồi một cái chân chính ấy. Quan trọng nhất chính là ở thời khắc mấu chốt, có thể ổn được, giống như vậy thi đấu. Tan ba phía sau còn gánh vác số 1 A số áo lấy Kataoka cá tính. Hắn bình thường sẽ không ở một hiệp thi đấu không có kết thúc trên đường liền đem tan ba đổi lại, chuyện này đối với tan ba tới nói quá là mất mặt, vì lẽ đó quản chi tan ba bị đánh ra 3 điểm Homer Run, Kataoka đều không có phải thay đổi hắn xuống sân có thể bị đánh ra Homer Run sau khi. Tan ba không những không có tỉnh lại, trái lại một lần ném ra ngọt cầu, vậy thì không trách Kataoka. Seido trung quy là hào môn, không phải cái gì tên điều chưa biết tiểu đội bóng ở đây. Một lần phạm sai lầm đều là không thể tha thứ, liên tục hai lần phạm sai lầm, ngươi còn muốn tiếp tục chờ ở đây lên, đó là tuyệt đối không thể. Sawamura chính là ở tình huống như vậy. Đứng lên picture khâu no out, gôn một có người runner là Takehara, Hakuryu học viện chủ lực catcher, đập thứ tư. Đồng thời tốc độ của hắn ở trong đội cũng là đứng hàng đầu, batter là năm thứ hai Kitaoji, tương tự là đập chủ lực. Chỉ nói riêng đánh bóng, không hẳn ở đập thứ tư Takehara bên dưới thế cục bây giờ. Cứ việc không có ai lên gôn 2, gôn 3 tiến vào ghi điểm quyển, nhưng Sawamura đối mặt cục diện vẫn như cũ không thoải mái. Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi ngắt lấy đồng hồ báo dây Sasaki, nhìn picture trên gò Sawamura, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, vị này chính là Seido cao trung chân chính ấy. Cứ việc chỉ là năm nhất, nhưng ném bóng cùng với khắp mọi mặt đều phi thường hoàn mỹ, đến bây giờ làm dừng ở thi đấu bên trong vẫn không có lộ ra qua cái gì lỗ thủng, vậy hãy để cho ta tới xem một chút. Người vị này ấy, đến tột cùng có bao nhiêu cân hai chai, nghĩ. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Sawamura ném bóng. Từ Sawamura nhấc chân làm ra ném bóng động tác bắt đầu, hắn liền bấm biểu, vèo. Bóng chạy tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền tiến vào Miyuki găng tay, đúng. Chai, tỷ số 1 chai. Không bô rắc một tiếng, Sasaki cho đồng hồ báo dây đè lại tạm dừng thời gian là 1:03. Năm từ trước hắn nghiên cứu tư liệu đến xem, Miyuki kiềm chế tốc độ rất nhanh, có điều cũng có 1:09:32 hai người lẫn nhau. Chính là 3:28 Takehara từ gôn 1 đến gôn 2 nhanh nhất cướp gôn tốc độ là 3 điểm. 3:03 trên lý thuyết rằng bọn họ nên miễn cưỡng có thể ngăn cản Takehara cướp gôn, có thể điều này cũng có điều chính là trên lý thuyết mà thôi, chân chính có thể hay không ngăn cản còn muốn từng thử mới biết. Dưới một cầu tìm cơ hội cướp gôn, tư liệu thu thập xong xuôi, Sasaki quả đoán cho Takehara ám hiệu để hắn tìm cơ hội liền lên từ gôn 1 trộm gôn 2. Theo batter box lên gôn 1 không giống. Thứ nhất không cần thay đổi tư thế, làm dáng liền trực tiếp có thể chạy đệ nhị, ngươi cũng có thể rời đi chiếm gôn 1 khoảng cách. Hai người lẫn nhau, để thời gian rút ngắn rất nhiều như Takehara. Trong ngày thường từ gôn 1 đến gôn 2, bình thường 3 giây 3 là có thể đếm 1, 2, 3. Sau đó nhân ra liền đến gôn 2, đây chính là Hakuryu chỗ đáng sợ pitcher trên gò. Sawamura nhìn Takehara một chút, Takehara theo bản năng tân sinh cảnh giác. Hắn cho rằng Sawamura muốn kiềm chế hắn, không nghĩ tới Sawamura nhưng không có, hắn chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Sau đó quay đầu trở lại nhìn về phía batter có ý gì. Takehara thật giống như làm tiểu thâu bị cảnh sát bắt được. Sau đó cảnh sát vẫn không có phản ứng, ngươi như thế cả người khó chịu muốn chết, cướp gôn đi. Trong lòng chột dạ, không cướp gôn đi. Hắn lại cảm thấy lãng phí cơ hội, ngươi đúng là không cho Takehara suy nghĩ nhiều. Một viên màu trắng tiểu cầu, không có dấu hiệu nào liền bay tới. Bay về phía gôn một kiềm chế. Sawamura con mắt đều không có chuyển qua đến. Làm sao kiềm chế cầu liền đến. Trong lòng né qua ý niệm như vậy. Takehara trên người mồ hôi đều hạ xuống, cũng may hắn muôn vàn thử thách thân thể. Vào lúc này, sản sinh một cách tự nhiên phản ứng. Nhảy lên một cái, nhào vào gôn một chiếm gôn lên, đúng. Bóng chày tiến vào Yuki găng tay bên trong, xếp. Thực sự là hù chết người. Không cho Takehara lấy hơi, Yuki liền đem cầu truyền về cho Sawamura, cũng không gặp Sawamura một lần nữa chuẩn bị. Hắn liền như vậy tự nhiên cất bước đi ra ngoài. Sau đó ném bóng ra tay, vèo. Gôn một vị trí, Takehara có điều vừa bò lên. Còn chưa kịp chuẩn bị cướp gôn nhanh như vậy. Sawamura tiết tấu cũng quá nhanh, hắn ném bóng không cần thời gian chuẩn bị sao? Đùng, chai, này một cầu. Sawamura nét trên áp Kitaoji vội vàng vung chày. Vung chày thất bại, tiểu cầu khoan thai đến muộn, tỷ số 2-1. Ném được, Miyuki hài lòng đem cầu truyền về cho Sawamura, quả nhiên cùng Sawamura tiểu tử thúi này hợp tác. So với cùng Tanba học trưởng hợp tác bớt lo nhiều. Picture trên gò sự tình, người căn bản là không cần quan tâm. Sawamura chính mình liền làm rất tốt, chống trộm lũy kiềm chế. Cùng với gia tốc ném bóng tiết tấu lợi hại nhất vẫn là quản chi gia tốc ném bóng tiết tấu. Sawamura khống chế bóng cùng uy lực bóng cũng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Sawamura. Trở lại một cầu, trở lại một cầu. Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân tiểu huynh đệ môn. Từng cái kích động ở trên khán đài hô khẩu hiệu hơi có chút không giống. Sekishin huynh đệ hội càng nhiều chính là đơn thuần cho Sawamura cố lên, mà ma vương cấm vệ quân tiểu huynh đệ muốn càng nhiều. Trở lại một cầu là có thể chào đối thủ ma vương ra trận. Làm sao có thể không bày ra bá khí xây đô khu nghỉ ngơi. Chris liếc mắt nhìn phía sau, đầu che lại khăn mặt, một chút không phát Tanba. Sau đó vừa liếc nhìn picture trên gò Sawamura quá mạnh mẽ. Quản chi hiện tại cũng không phải Tanba tốt nhất trạng thái. Có thể nên có thực lực, Tanba vẫn có mà như vậy. Tanba ở Sawamura trước mặt tương đương với toàn phương vị bị áp chế tốc độ bóng, uy lực bóng, đặc điểm, biến hóa, phòng thủ, cùng với tâm thái, kỹ xảo picture hết thảy tất cả. Tanba không có một hạng là có thể so sánh được với Sawamura, ấy là nhất định. Liền ngay cả ấy số áo, nếu như Tanba không thể tìm về trước trạng thái, e sợ cũng phải chắp tay dâng cho người. Chris có chút làm bạn tốt lo lắng, dù là ai nỗ lực 3 năm đều sẽ không cam lòng không lên tràng, cam tâm làm thay thế bổ sung, đặc biệt là trước ngươi còn đã từng làm qua ấy. Quay đầu trở lại nhường ngươi làm thay thế bổ sung, loại cảm giác đó thì càng không giống nhau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.